Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 44 của cuốn tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 44. Trường dạy nghề đầu bếp Nam Hối, Thượng Hải. Thân lệnh thần, Trương Hổ Lâm từ trong trường Ngọc đi ra. Hai người mặc thường phục đơn giản, trông bề ngoài giống mấy ông chủ nhỏ tới tuyển người. Nơi này giờ đã an toàn rồi, nguyên nhân là vì người đi lậu trống. Thiếu đi một vị đại ca như Mộc Trần, bằng nhóm nhỏ của y không duy trì được mấy ngày. Ba đồn cảnh sát cùng nhau xuất động bắt đám lưu manh đến nhà hàng tống tiền này. Những kẻ bị bắt rất nhanh chóng khai ra sao việc này, trực tiếp bị phá hủy. Ngay cả trường dạy nấu ăn cũng bị liên lụy mà niêm phong. Những kẻ chưa bị bắt thì đã sớm tan thác như chim muông. Ngôi trường rộng lớn đã trở thành một ngôi trường trống không, khiến người dân xung quanh tiếc mãi. Đến hôm nay là được mấy ngày rồi nhỉ? Chính ủy Trương mặt hơi thất thần hỏi. Một tuần rồi, Từ Cương và Mộc Trần đều không hề có tin tức gì. Tín hiệu cuối cùng xuất hiện trên biển, Từ Cương gọi điện thoại cầu cứu, nhưng căn bản không tới cứu kịp. Thần lệnh thần lẩm bẩm. Mấy lời này hơi thừa, tất nhiên chính ủy Trương đã biết. Tiểu Mộc không gọi điện thoại sao? Không ạ, theo lời khai những kẻ bị bắt, đại ca của bọn chúng bị đưa đi trong đêm. Hà Thật cũng chính là Lão Qua, hẳn là nhân vật quan trọng trong sự kiện này. Nhưng không truy ra dấu vết của ông ta, ngay cả Tiết Tiểu Hồng cũng mất tích. Chính ủy Trương chép miệng một cái to, không biết phải nói gì hơn. Bước chân của cảnh sát luôn chậm hơn vụ án một nhịp. Một vụ án vượt qua hai vùng, vừa vặn hai nội tuyến ở trong. Từ Cương tiết lộ thông tin không chính xác, lại thêm phía cảnh sát thâm quyến bất ngờ bắt giữ, khiến phía Thượng Hải bị đẩy vào cục diện hết sức bị động. Chính ủy Trương hỏi: Từ Cương là do ai phái đi để bị bắt như thế? Trần Thiếu Dương, đội trưởng đội 5. Thật quá không cẩn thận. Vấn đề của Tiểu Mộc phải giữ thật kín đáo. Tiểu Mộc không gọi điện cầu cứu, có khả năng còn cơ may thoát nạn, nghiên cứu tỉ mỉ tình huống để chờ cơ may tiếp ứng. Bây giờ chúng ta đến gặp Mộc Khánh Thần một chút. Chính ủy Trương trầm ngâm nói. Lão Mộc vẫn là Lão Mộc. Khi hai người đến khách sạn Khánh Thần, Lão Mộc đang ở trong bếp chỉ đạo, nghe trợ lý Nghiêm báo mới vừa lau tay lên văn phòng. Khi nhìn thấy một trong những người quen, sắc mặt ông ta thay đổi, bất lực nói. Chính ủy Trương à, có phải anh đến nói giúp cho nó không đây? Tôi nói với anh như thế này luôn, thằng nghịch từ đó phá tan hoang nhà cửa, thứ gì có giá trị trong nhà nó mang bán sạch, đến rượu nó cũng uống hết mới trả tôi. Ở văn phòng luật sư, nó say hết cả thỏa thuận phân chia tài sản mà tôi đã lập. Anh đừng nói gì nữa, nếu nó sống ra người, tôi nhận nó là con. Nếu nó vẫn sống như quỷ như ma thế này, thì nó tự đi tìm người cha khác, tôi không phải cha nó. Thở hổn hển ngồi xuống, cơn giận của Lão Mộc vẫn chưa nguôi. Thần lệnh thần không nói gì cả, đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hành động kỳ lạ này khiến Lão Mộc mặt tối sầm. Ông ta khó chịu hỏi. Tôi hiểu rồi, nó lại gây ra chuyện lớn đồ đông không? Nghiêm trọng lắm hả? Nếu đúng thì sao nào? Thần lệnh thần tiếp xúc với Mộc Trần nhiều, càng không có chút thiện cảm nào với người làm cha này nữa. Tiểu Mộc thành ra bây giờ, Lão Mộc chịu trách nhiệm phần lớn. Cậu ta còn nhỏ lại thêm nỗi đau mất mẹ mà lầm đường lạc lối, đáng thương hơn đáng trách. Còn Lão Mộc, ông ta làm gì? Dùng tiền điều khiển con mình, rồi lại hết sức đương nhiên coi mình là đúng, coi mình là người cha tốt, luôn đổ lỗi cho con mình. Vậy thì nó tự làm tự chịu. Không phải nó không nhận người cha này nữa à? Tôi nuôi nấng nó hơn 20 năm, nghĩa vụ cần làm coi như đã làm xong rồi chứ. Không thể để tôi khổ cực hơn 20 năm nuôi một con sói mặt trắng như vậy chứ. Lão Mộc mặt mày giận dữ rít lên. Chính ủy Trương thấy thân lệnh thần cảm xúc có vẻ không tốt, ngăn hắn lại. Chuyện này nên do ông ta nói. Chuyện là như thế này, kỳ thực thời gian qua cậu ấy làm việc cho cảnh sát chúng tôi. Hả? Anh vừa nói gì? Lão Mộc sững người. Chuyện không giống như ông ta nghĩ, làm cơn giận vừa rồi như dồn hết sức đấm thụt vào không khí, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Về chi tiết cậu ấy làm gì từ bao giờ, xin thứ lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ được. Chính ủy Trương nghiêm túc bổ sung. Cậu ấy là người tự nguyện làm việc này. Hôm nay chúng tôi đến để thực hiện một biện pháp phòng ngừa, để tránh việc có người từ đây đến xác minh lý lịch từng làm nội tuyến của cậu ấy sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Một chút nguy cơ tiềm ẩn cũng không được có, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của cậu ấy. Lão Mộc ngơ ngác lắng nghe. Hai người của phía cảnh sát nghiêm túc nói rất lâu, không biết Lão Mộc có nghe lọt tai hay không. Khi hai người cáo từ, vẻ mặt đờ đẫn của Lão Mộc vẫn không hề thay đổi. Mộc Trần là chàng trai ưu tú hơn ông nghĩ rất nhiều, cũng là chàng trai chịu nhiều tổn thương hơn ông tưởng tượng được. Tôi chỉ có thể nói mười mấy năm qua cậu ấy sống không vui vẻ gì. Thân lệnh thần đốt cuộc không nhịn được nói thêm một câu rồi đóng cửa lại. Hai người đã đi rồi, Lão Mộc hoàn toàn không nhận thức được. Hai hàng nước mắt đục ngầu của người già ào ào chảy xuống. Biểu cảm và thần kinh của ông ấy đều có chút trơ lì, chỉ có một nỗi đau không thể nói thành lời u uất trong lòng, mặc cho nước mắt cứ chảy không ngừng hết lần này đến lần khác. Cùng lúc ấy cũng có người đang rơi nước mắt, đó là nghi phạm Tống Lệ Quyên. Cô ta là nghi phạm số 1 trong vụ án trộm cắp ở nhà Vương Tử Hoa và Khang Tráng, đã xuất hiện trên camera giám sát của khu dân cư bị mất trộm. Nhưng không thể biết được rốt cuộc cô ta đóng vai trò gì, vì tình nhân của cô ta là Phan Song Long bị bắt, việc giám sát cô ta bị đình trệ. Lúc này Quan Nghị Thanh đang cho cô ta xem lý lịch chi tiết của Phan Song Long. Tên trộm này từ vụ trộm đầu tiên năm 14 tuổi vẫn luôn trộm cắp cho đến tận bây giờ, đã hơn 20 năm. Còn Tống Lệ Quyên khi đối diện với tập hồ sơ này đang hoàn toàn suy sụp. Anh ấy nói anh ấy ra ngoài làm ăn, hu hu. Anh ấy nói anh ấy sẽ cưới tôi, nhưng thường xuyên biến mất mấy tháng liền không thấy mặt mũi đâu. Hỏi thì anh ấy bảo phải đi làm ăn xa, đang ở nước ngoài. Hu hu hu, khi cảnh sát tới bắt, không ngờ anh ấy lại lấy tô đa làm lá chắn. Cái thứ vô tình vô nghĩa đó, tôi lại một mực chờ đợi tin tưởng. Tôi đúng là ngu ngốc, tôi mù mắt mà. Tống Lệ Quyên khóc không ngừng, dùng hết hai hộp giấy ăn, khóc đến cạn nước mắt. Quan Nghị Thanh chân thành khuyên nhủ. Chị à, phụ nữ chúng ta luôn nhạy dạ cả tin, dễ bị đám nam nhân xấu lừa gạt. Chị đừng buồn nữa, cũng may là phát hiện sớm rồi. Sớm gì nữa mà sớm, đã 4-5 năm rồi. Tống Lệ Quyên thu thiết không ngừng. Quan Nghị Thanh ngạc nhiên. Lâu như vậy mà chị không thấy có điều gì khả nghi à? Đâu có, ai mà ngờ anh ấy là trộm cắp chứ, có khi nào các cô nhầm lẫn rồi không? Tống Lệ Quyên vừa khóc vừa nói, rồi ngay lập tức lại trở nên ủ rũ. Chắc chắn không nhầm lẫn được, tên khốn đó còn bị bắn một phát súng mà. Nghĩ đến điều này cô ta lại hét lên. Sao các cô không bắn chết hắn Quách đi cho rồi, tôi còn đỡ khổ. Cả cơ quan đều biết tôi có người yêu như thế, tôi còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ. Ai ta từng đỡ đơn vị của chị rồi à? Quan Nghị Thanh chợt dấy lên linh cảm không lành. Tống Lệ Quyên gật đầu không nói thành lời. Quan Nghị Thanh thầm kêu hỏng đôi. Trong việc tiêu thụ tang vật bị nghi ngờ sau vụ án trộm cắp, thông tin của những công dân bình thường mới qua đời gần đây có lẽ nguồn gốc nằm trong thông tin bảo hiểm xã hội. Vậy thì anh ta... Quan Nghị Thanh ngập ngừng. Có phải là không dám nói ra tình tiết vụ án hay không? Cô ấy trực giác thấy có thể trong đó còn có điều khuất tất, nhỏ giọng hỏi. Có phải đã từng đưa chị đến khu dân cư Tân Uyển, đường Hồ Nam, cách trụ sở chính quyền khu không xa? Ừ, tôi từng tới đó. Tống Lệ Quyên gật đầu không suy nghĩ gì. Linh cảm đúng đôi, nếu Tống Lệ Quyên là đồng bọn, không thể không có chút phòng bị nào. Quan Nghị Thanh nghiêm nghị nói. Chị à, vậy đã làm gì? Phải mau chóng nói cho tôi biết, để tránh sau này có chuyện lại liên lụy đến chị. Tôi có làm gì đâu mà liên lụy, chỉ đến đó hẹn hò hai lần thôi. Tống Lệ Quyên không tin. Quan Nghị Thanh thấy miệng có bị đắng rồi. Anh ta có nhà ở đó sao? Không, anh ta nói là thuê nhà cho người khác, mà còn là tôi đứng tên thuê giúp. Nó là có người bạn nuôi bồ nhí, cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Tống Lệ Quyên trả lời gần như là nói một cách vô thức. Khi đang nói, cô bỗng nhiên giật mình hốt hoảng hỏi. Chỗ đó cũng bị mất trộm mà. Đúng vậy, chị còn lái một chiếc xe Ngũ Lăng Hồng Quang đúng không? Đứng tên Phan Song Long đăng ký ở ban quản lý tòa nhà. Quan Nghị Thanh kinh hãi hỏi. Tống Lệ Quyên sừng sốt quên khóc. Làm sao mà cô biết mấy chuyện này? Quan Nghị Thanh đau khổ nhắm mắt lại. Cô đã hiểu ra rồi. Nghi phạm Tống Lệ Quyên mà bao khó khăn mới tìm ra, hóa ra cũng chỉ là một vỏ bọc được Phan Song Long cố tình sắp đặt. người công chức đáng thương này một cách vô tình đã trở thành tòng phạm của băng nhóm trộm cắp chứ chẳng biết gì cả. Tin tức ngay lập tức được báo lên trên, lại có một nhóm cảnh sát thường phục nữa vội vàng tới nhà Tống Lệ Quyên. Dường như quả cầu tuyết đang lăn, số người bị vụ án kéo vào càng lúc càng nhiều. Một người mặc bộ vest trắng hết sức cao cấp từ đầu tới cuối đang dựa vào cửa sổ sát chân của tòa nhà chọc trời cũng có liên quan tới vụ án. Chính là Nhung Vũ. Về mặt hắn buồn bã, ngón tay vô thức vạch cái gì đó lên tấm kính, nghe lời bên trong điện thoại, mày vô thức nhíu lại. Đừng tiếc của làm gì, toàn mấy thứ đồ đạc linh tinh, mất mạng đôi thì tiền bạc cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Bảo họ đi ngay trong hôm nay, đi ngay lập tức. An bài xong, hắn lại gọi tới một số máy khác. Alo, lãnh đạo, chuyện tôi nhờ anh. Khó làm lắm, hiện giờ Phan Song Long bị mấy tổ chuyên án nhắm vào, hắn dính án quá nặng. Tôi không nhờ anh cứu người ta, chỉ mang ít thức ăn vào cũng không được à? Không được, giám đốc trại giam hiện giờ quản lý ngặt nghèo lắm, không giống như trước kia, không ai dám đi đạp mìn đâu. Vậy... Được được được, tôi sẽ nghĩ thêm cách. Lại thêm một cuộc điện thoại nữa kết thúc, không có tin tốt, khiến tâm trạng của Nhung Vũ trở nên tồi tệ hơn. Khi quay đầu lại, một nam nhân đang ngồi trên ghế sofa, vừa cười vừa rũa móng tay chế giễu nói. Người trong giang hồ thường có hai kết cục, chim chết vì miếng ăn, người chết vì tiền tài, cuối cùng cũng chỉ vì tiền mà thân bại danh liệt. Anh hùng khó có ai mỹ nhân, cuối cùng cũng chỉ vì sắc đẹp mà gặp họa. Thằng nhãi ranh Phan Tử này đúng là không bỏ được cái thói trồng hoa, cứ dăm bữa nửa tháng lại đi quyến rũ vợ người ta. Lần này không phải thua trên người nữ giới, mà là chuyện của chính bản thân hắn. Hắn quá tham lam, thực hiện mấy phi vụ qua tay nên bị cảnh sát thâm quyến truy đuổi tới tận Hàng Châu. Nhung Vũ thở dài nói. Chà, thế thì có vẻ là phiền toái lắm đấy. Nam tử kia nói. Đúng vậy, đã vượt quá khả năng xử lý của chúng ta rồi. Không chỉ hắn ta gặp rắc rối, cảnh sát từ Hàng Châu bây giờ như đìa đói bám lấy má quả phụ. Ôi trời, lần này thì việc làm ăn của ba huynh đệ họ xem như tan canh rồi. Nhung Vũ nói rồi ngồi xuống chỗ của mình, trông có vẻ như là chỗ của một giám đốc công ty. Nam tử trên ghế sofa ngồi thẳng lên, nghiêm mặt nói. Cứu được thì cứu, không cứu được thì đừng miễn cưỡng. Thi xe giữ tướng là chuyện thường, đừng để vì cái nhỏ mà mất cái lớn thì hối không kịp. Đoán chừng là không cứu được nữa rồi. Tôi bảo người sắp xếp cho má quả phụ và thằng Mao đi trước đi. Đường dây này phải cắt đứt thôi. Tất cả các đường dây ở Hàng Châu đều phải cắt đứt, nếu không cảnh sát sẽ lần theo dấu vết mà đuổi đến. Nhung Vũ nói một cách thờ ơ. Nói đến cắt đứt toàn bộ dường như vẫn còn thiếu một chút. Hắn chợt nhớ ra vẫn còn một người, liền lên tiếng hỏi. À phải rồi, còn một việc nữa. Tên thiếu gia kia hả? Đúng, người này tà môn lắm, có thể nói là không cùng đường với bất kỳ ai. Tôi thực sự không nghĩ ra được là ý thích hợp dùng vào việc gì. Mấy ngày qua cậu ta thế nào? Thực sự coi như nơi này là nhà rồi. Ăn rồi ngủ, ngủ lại ăn, kén chọn vô cùng. Tôi cũng thấy tà môn, chẳng nhìn nó được lai lịch. Nam tử kia vừa nói tới đã cười. Vậy thì để ở đâu bây giờ? Cha của cậu ta còn giàu hơn chúng ta nhiều. Tôi nghĩ là có lẽ vào thời điểm then chốt có thể dùng được, nhưng tình hình hiện tại thì không thích hợp để cậu ta đi cùng Tăng Mao và những người khác. Nhung Vũ nói. Sau đêm say hôm đó, đối với Tiểu Mộc đã ấn tượng sâu sắc, nhưng chính vì ấn tượng quá sâu sắc lại không biết nên dùng y như thế nào. Mới đầu khi chỉ nghe về Tiểu Mộc mà chưa gặp, Nhung Vũ thấy một người giỏi như thế lại trà trộn vào giữa đám lưu manh rất bất thường. Gặp đôi mới biết tên đó thực sự không biết phải đặt vào vị trí nào cho thích hợp. Giao cho tôi đi, để tôi dạy dỗ cậu ta một chút. Không phải cậu nói đôi mắt cậu ta rất giỏi, biết cách lừa gạt người khác sao? Nếu thực sự có năng lực lớn như thế, nói không chừng là chuyện làm ăn ở chỗ tôi hợp với cậu ta đấy. Nam tử kia đề nghị. Vậy thì thuộc về anh đấy, trông coi cho chặt vào, cậu ta biết quá nhiều rồi. Nhung Vũ dặn dò. Yên tâm đi, biết nhiều thế mấy thì cũng chỉ là biết mà thôi, bây giờ là xã hội pháp chế rồi. Nam tử kia đứng dậy, có vẻ mục đích chính là ở đây, có được điều mình muốn thôi. Tàn gỗng qua loa với Nhung Vũ vài câu rồi vội vàng rời đi. Nơi hắn rời đi không ngờ treo tấm biển chữ vàng công ty đảm bảo đầu tư mậu nghiệp. Đây là công ty nhỏ chỉ có mười mấy người, thuê nửa tầng lầu trang trí bên ngoài trông rất khí phách. Lại nói tới Mộc Trần, trong khi ngoài kia đang sứt đầu mẻ trán vì y thì bản thân y liên tục chỉ ăn với ngủ liền mấy ngày. Đến ngày thứ ba, qua lời một nữ phục vụ tới dọn quần áo bẩn, Mộc Trần mới biết nơi mình đang ở được gọi là khu nghỉ dưỡng Mạc Thị. Nơi này cách khu du lịch không xa, các thành phố lớn ở khu vực đồng bằng sông Trường Giang gần như nối liền với nhau. Từ đây đi Thượng Hải hay Hàng Châu đều chỉ mất chưa đến một tiếng đồng hồ. Đứng từ chỗ ở của y, có thể dễ dàng nhìn thấy một vùng nước trải dài nối liền ra biển. Những ngày nghỉ ngơi này chẳng những không giúp y tỉnh táo hơn mà còn khiến anh càng thêm hoang mang. Một tổ chức hoạt động luôn có những đặc điểm riêng. Lao Qua, Tăng Mao và Mã Quả Phụ trông khá giống một tổ chức ngầm, nhưng Nhung Vũ lại không giống như vậy. Hắn vừa không có khí chất của dân xã hội đen, cũng không có sự nghiệp cố chấp của những kẻ phạm pháp. Ấn tượng mán để lại rất tốt. Ngay cả khi đó chỉ là giả tạo thì sự tu dưỡng này cũng không thể có được trong một sớm một chiều. Đương nhiên quan trọng là hiện giờ Mộc Trần biến thành cánh chim cô độc đôi, bị cách tuyệt với thế giới, hoàn toàn không có tin tức gì. Kể từ khi Mộc Trần rời trường dạy nấu ăn thì đã bị cắt đứt liên lạc. Dù là với tổ chức hoạt động công khai hay tổ chức hoạt động bí mật, y đều đã mất liên lạc. Đã mất liên lạc với thế giới một thời gian dài như vậy, người bình thường sẽ thấy rất bí bách, dễ kích động, sinh ra nhiều cảm xúc xấu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Mộc Trần không hề có cảm xúc ấy. Hay nói cách khác, giống như lúc bị đóng ngò mang đi, y buông xuôi luôn, vì trong lòng y chẳng có ai đáng để y phải bận tâm. Trước kia tiền bạc đùng đỉnh trong tay, năm châu bốn biển đã đi, sơn hào hải vị đã ăn, cuộc sống không đến nỗi nào. Bạn bè thì cũng chỉ là đám bạn xấu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, cũng không đến nỗi nào. Nhưng tất cả chỉ đến thế thôi, chẳng đáng hoài niệm. Ngồi nghĩ mãi, thật ngạc nhiên, điều khiến Mộc Trần lo lắng nhất lại là đám người đại tiểu hồ lô. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, họ là những người kiên cường bất khuất, khả năng chịu áp lực cuộc sống của họ vượt xa người bình thường, không phải là hoa lớn lên trong nhà kính. Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Mộc Trần thậm chí quên cả khái niệm thời gian. Không biết ngoài kia ra sao, nhưng y biết thế giới này dù thiếu ai chăng nữa thì vẫn cứ xoay, cuộc sống vẫn tiếp tục. Không cần biết y còn tồn tại hay vẫn tồn tại, Mộc Trần đi thất thểu vài bước rồi ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà chán nản thổi bong bóng. Y đang nghĩ, thật ra ngay cả cái tổ chức tội phạm chết tiệt đó cũng chẳng có gì thú vị, chẳng có chút kích thích nào, rốt cuộc là mình muốn cái gì? Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Mộc Trần ngồi dậy nói, mời vào. Ngoài nhân viên phục vụ đến dọn phòng thì rất ít có người đến đây. Vừa có tiếng đáp lời thì một người nam tử trung niên bước vào. Người này gầy nhưng tinh thần rất tốt, ánh mắt sáng ngời. Vừa bước vào, nam tử đó tiện tay khép cửa lại một cách nhẹ nhàng và vừa vặn. Mộc Trần không quen người này, tò mò nhìn hắn. Xin hỏi anh là ai? Ngũ Ca phái tôi đến, người kia nói, nhìn Mộc Trần từ trên xuống dưới một lượt. Trong lúc hai người im lặng nhìn nhau, Mộc Trần cảm thấy như bị rắn độc nhắm vào, toàn thân trở nên thiếu thoải mái. Một lát sau, nam nhân đó mỉm cười và chìa tay ra. Làm quen chút, tôi là Nhiếp Kỳ Phong, huynh đệ trong giới gọi là Nhiếp Tử. Từ giờ cậu đi theo tôi. À, Mộc Trần bắt tay hắn rời giường, chẳng có gì để mang theo hết. Nhiếp Kỳ Phong thuận tay phất một cái. Đi nào, chúng ta vừa đi vừa nói, mấy ngày qua nghỉ ngơi thế nào? Rất tốt. Nơi này ăn ở thế nào? Rất tốt. Lão Qua, Má Quả Phụ, Tăng Mao đều bị cảnh sát theo dõi quá ngặt, trong thời gian ngắn không thể để cậu về được. Tôi kiếm cho cậu chút việc làm nhé. Rất tốt. Hai người mới đi được một đoạn ngắn mà Mộc Trần đã nói ba lần rất tốt. Nhục Tử lấy làm lạ quay đầu nhìn, nghe không giống y đang bất mãn. Mộc Trần giang tay thoải mái nói, ngoại trừ chẳng có gì làm quá buồn chán ra thì rất tốt. Như thế là rất tốt. Nhiếp Tử vô thức lặp lại một lần rất tốt, vừa đi vừa hỏi, cậu họ Mộc hả? Đúng. Mọi người đánh giá cậu đều khá lắm, tối hôm đó cho cậu vào thùng cảm giác thế nào? Nhiếp Tử hỏi. Thế nào à, Còn mẹ bọn mày, thiếu chút nữa dọa bản thiếu gia chết luôn rồi, biết không hả? Hôm đó Mộc Trần thực sự đã từ bỏ tất cả. Trong người y không chỉ có khuynh hướng bạo lực, thậm chí có khuynh hướng tự sát nữa. Trước kia y từng rất vất vả kiềm chế ý nghĩ đó. Mộc Trần đáp: chẳng có cảm giác gì, chỉ là hơi khó thở. Ha ha ha, không thể nào. Tôi biết có rất nhiều người bị dọa cho đến mức té ra quần cả đấy. Đừng bận tâm, rất nhiều người trong số chúng tôi đã từng bị nhốt vào thùng đồi. Đây là một chiêu do Ngũ Ca nghĩ ra, để xem lúc kêu trời không thấu, đất không hay thì là loại người gì, sẽ lộ diện ngay lập tức. Cậu có biết tại sao cậu vẫn còn giữ điện thoại bên mình không? Nhấp Tử dừng lại rồi hỏi, quay đầu nhìn Tiểu Mộc một cách chăm chú. Để cáo biệt trong nhà, Mộc Trần hỏi. Nếu báo cho người trong nhà một tiếng thì đương nhiên sẽ không sao. Nhưng nếu gọi cho cảnh sát thì bây giờ cậu cũng sẽ như Hắc Cường nằm ngủ dưới đáy biển rồi. Nhấp Tử vừa nói vừa chu môi thổi một tiếng huýt sáo. Nghe vậy Mộc Trần nổi hết da gà, nghĩ đến việc mình xíu chút nữa đã phải xuống đáy biển thì y càng sợ hãi. Lúc đó quả thực y định gọi cho điện thoại khẩn cấp mà thân lệnh thần an bài. Có lẽ phần tâm lý u ám trong lòng áp đảo, y thực sự đã từ bỏ. Thấy sắc mặt y không tốt, Nhấp Tử hỏi: làm sao thế? Sợ chứ làm sao nữa, tôi tưởng là sắp chết rồi, kết quả là sợ tiếng ngủ thiếp đi, Mộc Trần nói. Nhấp Tử nhún vai cười chế giễu, vỗ vai Tiểu Mộc rồi nói: tôi lần đầu nghe chuyện bị dọa mà còn ngủ được đấy, nhưng tôi lại thích những người có thần kinh vững như cậu. Cậu có biết tôi làm nghề gì không? Anh không nói làm sao tôi biết được. Tôi tưởng cậu cái gì cũng biết chứ. Nếu cái gì mà tôi cũng biết thì anh nghĩ cuộc sống của tôi có đến mức này không? Ồ, cậu nói cũng phải, nhưng cứ đoán thử xem. Vậy tôi đoán nhé, đoán đúng rồi đừng cho tôi vào thùng đấy. Ha ha ha, không có chuyện đó đâu. Anh không phải trộm thì là cho vay nặng lãi. Hả? Một lời trúng đích luôn. Nhiệm Kỳ Phong kinh ngạc đến mức quay đầu lại, tròn mắt nhìn Mộc Trần. Hắn sớm được nghe nói về những điều kỳ diệu của người này, nhưng không ngờ lại có thể thần kỳ đến mức ấy. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm Mộc Trần mấy giây, kinh ngạc đến nửa ngày mới nghi hoặc hỏi: tôi gặp ma rồi sao? Sao cậu lại biết được? Thái độ của anh rất hiền hòa, đặc biệt là nụ cười thân thiết, nhưng con người rất tự tin. Ồ, nếu thế sao không phải là bán bảo hiểm? Chỉ có nụ cười là giống bọn bán bảo hiểm thôi, nhưng bán bảo hiểm thì nụ cười lại có phần nghiêm túc hơn, không được tự nhiên như anh. Ê, không phải đang mắng tôi trở mặt nhanh hả? Chỉ có thế tôi mà đã đoán ra được sao? Còn nữa, tôi rất quen thuộc với những người cho vay nặng lãi. Bọn nọ vào cửa đều sẽ nhìn quanh nhà một lượt, sau đó nhìn người từ trên xuống dưới một lượt để xem người đó có khả năng trả nợ hay không. Ngoài các anh ra, không ai quan tâm nhiều như vậy. Nếu không thì chỉ có thể là bọn trộm. Hay anh là trộm? Mộc Trần vốn dĩ không để tâm, chỉ nói thế thôi. Nhục Tử nghe xong thì ngớ người ra, chỉ mới gặp mặt một lần mà đã bị nhìn thấu nhiều thứ như vậy. Hắn sững sờ một hồi, nét mặt trở nên nghiêm nghị, thậm chí có phần dữ dằn. Đột nhiên hắn nở một nụ cười đáng rỡ, đúng là thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, quả nhiên là biến hóa khôn lường. Vừa cười ha hả, vừa ôm lấy vai Tiểu Mộc và nói: giỏi lắm, xem ra tôi vớ được món hời rồi, lần này xem ai còn dám giấu tiền nữa. Đoán đúng quá trình nhưng không đoán được kết quả. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, cùng nhau trở về Thượng Hải. Nhấp Tử hóa ra lại có cơ sở kinh doanh riêng, mở một công ty tín dụng nhỏ tên là Kim Đỉnh. Hắn ném mạnh một chồng sổ sách dày cộp vào lòng Mộc Trần, trao cho y một chùm chìa khóa xe, giới thiệu với y hai nam tử bộ dạng khó coi, có ngoại hình khó coi đồ đa lệnh. Đi đi, cứ theo sổ sách mà thu tiền về cho tôi. Còn mẹ nó, Mộc Trần chố mắt, Bình Thành thằng đòi nợ thuê rồi à? Chuyện càng lúc càng xa mục đích ban đầu. Từ kéo khách mua dâm biến thành đặc phái viên của công ty cho vay nặng lãi, Mộc Thiếu Gia lần nữa bước vào lĩnh vực mới. Tít tít tít. Quan Nghị Thanh thời gian qua một tuần hết một nửa số ngày không về nhà rồi, tới mức cha mẹ cô còn tới tận đội thăm con gái, mang cho cô đồ ăn, hối hận mãi trước kia đồng ý cho con gái làm cảnh sát. Ông bà không trách, không yêu cầu gì con gái, nhưng mấy vị lãnh đạo như thân lệnh thần hứa phi anh nay lắm. Đây là lựa chọn của cô, chẳng ai có thể nói gì. Cứ thế chờ đợi tin tức suốt thời gian dài, chờ đợi tới mòn mỏi, đợi tới khi hết hy vọng, Đột nhiên trong đêm đó, Quan Nghị Thanh nhận được một tin nhắn từ số lạ, khiến cô thiếu chút nữa mừng phát khóc. Tin nhắn chỉ có 5 chữ đơn giản: Nhung Vũ, Nhiếp Kỳ Phong. Một tin nhắn nhỏ khiến cả tổ chuyên án dậy sóng. Thân lệnh thần ngay lập tức xem phương hướng điều tra nhắm vào hai cái tên này, vì khi nổi tiếng từ cường mất tích, yêu cầu bảo mật cũng nâng lên mức cao nhất. Từ nước Nam gió mưa hiền hòa, chớp mắt cái từ đất Bắc núi cao bời bời. Mới từ sáng sớm, Mã Phong Hòa, Liên Cường cùng với lái xe Cao Ngọc Cương vừa mới vào biên chế được mệnh lệnh, vội vàng tới cục bảo mật được thiết lập dưới sở công an tỉnh Thiểm Tây. Ba người hoang mang, từ cấp bậc của bọn họ thì làm gì tới lượt nhận được thông báo mật cơ chứ. Khi tới tòa nhà sở công an tỉnh, vừa mới xuống xe, không ngờ chủ nhiệm Phạm Văn Kiệt và cục trưởng Diệp Thiên đã đợi từ trước đi lên đón bọn họ, làm cả ba sợ hãi. Chủ nhiệm Phạm cười hỏi: Thế nào, có đón ra được chuyện gì không? Liệu có phải là liên quan tới tổ chuyên án 402 năm ngoái không ạ? Mã Phong Hỏa đoán đó là vụ án lớn nhất mà hắn từng tham gia, còn lại đều là án nhỏ. Không phải là Lưu Hồng Bác đã được xét xử rồi sao? Liên Cường không chắc lắm, nhưng cũng không có suy đoán nào tốt hơn. Đoán đúng được một nửa, sai một nửa. Đúng là có liên quan tới năm ngoái, sai là không liên quan tới vụ án năm ngoái. Diệp Thiên đã hiểu cho bọn họ đi theo mình. Một đoàn năm người bước vào một văn phòng của cục bảo mật. Giữa ban ngày ban mặt, cửa đóng, rèm kéo, đèn bật sáng. Một nhân viên bảo mật đưa tài liệu ra và yêu cầu mọi người ký tên. Quy cách cao thế này rốt cuộc là chuyện gì? Đến khi cầm tài liệu trong tay, họ mới phát hiện ra một cái tên quen thuộc nổi bật trước mắt. Đám Mã Phong Hòa nhìn thấy chân dung với nụ cười hiền lành vô hại của Tiểu Mộc để khiến họ cảm thấy có chút xúc động. Xoẹt xoẹt, vài nét bút ký lên tên mình: Đảng Ái Dân. Tỉnh An Huy, tại một đội điều tra hình sự nào đó, Đảng Ái Dân đưa bản thỏa thuận cho nhân viên bảo mật của sở công an tỉnh, đồng thời không kìm được sự tò mò mà hỏi: Cậu ấy thế nào rồi ạ? Cái này tôi không nắm rõ, tôi chỉ nhận nhiệm vụ phối hợp từ sở công an tỉnh bên kia. Tất cả các cảnh sát từng tiếp xúc với người cung cấp tin này đều phải được nhắc nhở một lần, không ai được phép tiết lộ bất kỳ điều gì về cậu ấy. Cơ bản các anh chưa từng gặp cũng không biết gì hết. Nhân viên bảo mật dặn dò lại lần nữa, đây là yêu cầu bảo mật cấp cao nhất, chứng tỏ người đó đã được phái đi làm nhiệm vụ khả năng cao nguy hiểm tới tính mạng, cần xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của y. Vừa nói hắn vừa bắt đầu đóng tập thỏa thuận đã ký, dán niêm phong. Họ cũng không biết đó nội dung bên trong, chỉ làm theo quy định mà thôi, cũng chỉ có thể đoán. Ngốc đản, quần chó má nhà anh. Trương Cuồng, tôi không gọi anh là ngốc đản nữa. Theo tôi đi, tôi kiếm cho anh một công việc. Đảng Ái Dân, ha ha ha, còn chẳng bằng cái tên ngốc đản. Đảng Ái Dân đắm chìm trong ký ức xưa cũ, một cảm xúc khó tả tràn ngập trong lòng. Thằng nhóc đó cứ tưởng đã quay về cuộc sống ăn chơi xong hoa đồi, ai ngờ lại đâm đầu vào chuyện còn nguy hiểm hơn trước. Nhân viên bảo mật nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt hắn, tò mò hỏi: Anh Đảng, anh quen thân với cậu ấy lắm à? Đúng, cực kỳ thân thiết là khác. Đảng Ái Dân cười gật đầu. Nếu như có cơ hội gặp cậu ấy, xin thay tôi gửi lời hỏi thăm. Loại nội tuyến đỏ tự nguyện như cậu ấy tham gia vào loại nhiệm vụ cấp bậc này xứng đáng được mọi người tôn kính. Nhân viên bảo mật thu tài liệu lại, đứng nghiêm kính lễ. Cảnh sát ít nhất còn được vinh danh, nội tuyến dù công chẳng cao mấy, mãi mãi ẩn trong bóng tối, đó là điều làm người ta kính phục. Nếu anh mà biết cậu ấy sẽ không tôn kính một chút nào đâu, có điều tôi sẽ thay anh truyền lời. Đảng Ái Dân đứng dậy bắt tay. Sau khi tiễn người bảo mật đi, Đảng Ái Dân ngồi ngẩn ngơ, trong lòng rối bời với một cảm giác khó tả, không biết nên diễn đạt như thế nào. Đó là sự ấm áp, sự cảm động hay là nỗi lo lắng, vô vàn cảm xúc dồn nén thành một câu nói lẩm bẩm. Đảng Ái Dân cứ lặp đi lặp lại: Cái thằng ngốc này, ôi cái thằng ngốc này. Ai? Cùng lúc đó còn có một nhóm ở Thượng Hải phải ký vào hiệp nghị bảo mật. Hai vị lãnh đạo chính ủy Trương, phó cục trưởng Nghiêm chính là hai người từng ra sân bay đón Mộc Trần từ Trường An về, cùng ba nhân viên tham gia vụ án là Thân Lệnh Thần, Quan Nghị Thanh, Quách Vĩ. Người chủ trì ký tên là Ngũ Tiểu Tông, nhân viên bảo mật chuyên quản lý nội tuyến. Ông ta lần lượt thu hiệp nghị trên tay mỗi người, sau đó lặng lẽ rời đi. Công việc cần làm rất nhiều. Người nhà của cậu ấy sẽ có người tiếp xúc. Người bác sĩ tâm lý biết đó hoàn cảnh của cậu ấy nhất định phải theo dõi chặt chẽ. Mọi người nếu nhớ ra bất kỳ sơ sót nào, nhất định phải báo cáo cho nhóm chuyên án. Lưu ý, tuyệt đối không được để lộ thân phận là nội tuyến của cậu ấy. Chúng ta có thể đã mất đi một người rồi. Phó cục trưởng nghiêm túc nói. Đúng, có thể kết nối với manh mối của băng nhóm này chỉ còn một cái thôi. Ngàn vạn lần không được gấp gáp làm đứt nốt cái cuối cùng này. Chính ủy Trương dặn. Tổ chuyên án đi đến hôm nay đã là một kỳ tích. Hai cái tên mà nội tuyến gửi về, Dung Vũ và Nhiếp Kỳ Phong, khi kiểm tra manh mối khiến thân lệnh thần phải giật mình. Đặc biệt là Nhiếp Kỳ Phong, đây là một nhân vật đã biến mất trong suốt nhiều năm, là một tội phạm tái phạm nhiều lần với các tội danh như gây thương tích và trộm cắp. Điều quan trọng nhất là bức ảnh của hắn khiến Du Thất Thắng sợ hãi đến mức im lặng không dám lên tiếng. Thân lệnh thần suy đoán người đã khiến Du Thất Thắng chịu thua thiệt lớn năm xưa chính là hắn. Lệnh thần. À xin lỗi, tôi có hơi mất tập trung. Chính ủy Trương, anh cứ nói đi. Thân lệnh thần phát hiện hai vị lãnh đạo gọi mình, giật mình từ trong suy nghĩ miên man. Chính ủy Trương nói, vụ trộm ở nhà Vương Tử Hoa, anh nghĩ có liên quan gì đến Nhiếp Kỳ Phong không? Tình hình hiện tại sao lại có cảm giác như Tống Lệ Quyền cũng là một nhân vật bên ngoài, giữa họ hình như không có liên hệ gì cả. Quan hệ này e là chúng ta không thể làm rõ ngay được. Hiện tại Mã Ngọc Binh, Mao Thế Bình và Hà Thật, cả ba người đều đã biến mất. Các ghi chép điều tra chỉ ra rằng chúng đang lên một chuyến bay tới Tây Bắc, một vùng đất rộng lớn, dân cư rất thưa thớt, rất dễ để che giấu tầm nhìn của chúng ta. Việc Phan Song Long bị bắt chắc chắn đã khiến chúng cảnh giác, vì vậy chúng đã tránh đi để tránh bị phát hiện. Thân lệnh thần trả lời. Chuyện này cần cẩn thận đấy. Hiện giờ lại xuất hiện thêm hai công ty Kim Đình và Mậu Nghiệp. Hừ, đây là hình thức tội phạm mới sao? Phó cục trưởng nghiêm nói, nếu bọn tội phạm này tồn tại dưới hình thức công ty thì thật khó mà hiểu nổi. Một khi điều tra, chẳng phải sẽ ra kết quả chẳng đâu vào đâu sao? Câu hỏi này thân lệnh thần cũng không trả lời được. Hắn ngẫm nghĩ, đám nghi phạm này luôn làm ra những chuyện khó tưởng tượng nổi. Nhưng với thông tin có được hiện giờ, chúng ta chưa thể lập ra cây quan hệ của nghi phạm. Nội tuyến mất tích liền 8 ngày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chúng ta còn chưa biết cơ mà. À, vậy hẳn phải biết bây giờ cậu ta đang làm gì chứ? Chính ủy Trương hỏi. Câu này thân lệnh thần nhường cho Quan Nghị Thanh. Cô nói, lấy giọng điệu của anh ấy nói là đặc phái viên thu nợ khu phố Đông, thành phố Thượng Hải. Mấy cảnh sát có mặt đều bật cười. Chính ủy Trương cảm thán, trước đây vay tiền nặng lãi, giờ lại bắt đầu đòi nợ thuê. Không tệ, có thể tìm cách tạo điều kiện cho cậu ta, giúp tăng thành tích. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, nhanh chóng tiếp cận đi. Cấp trên đang ngày càng kỳ vọng vào vụ án này rồi. Đó. Cuộc họp kết thúc, hai vị lãnh đạo rời đi. Khi cánh tay kính lễ hạ xuống, Quách Bí nhìn chăm chú vào thân lệnh thần với ánh mắt đầy kỳ vọng. Thân lệnh thần không khách sáo, chẳng thèm quay đầu đã ra lệnh. Quách Bí, tiếp tục ở lại trại giam, không được lơ là dù chỉ một khắc. Tới lượt Quách Bí đau răng đôi. Ngược lại, Quan Nghị Thành tâm trạng rất tốt, trêu, sao vậy anh sinh viên ưu tú? Cô không biết là ở đó có thể buồn chán đến mức nào đâu. Mỗi ngày cứ phải dán mắt vào màn hình giám sát, nhìn bọn nghi phạm trong xà lim làm đủ cho nhảm nhí. Quách Bí đau khổ nói, chẳng phải tôi cũng ngồi nhìn vào máy vi tính cả ngày đó sao? Sao bây giờ tôi thấy cuộc sống của nội tuyến đặc sắc biết bao nhỉ? Quan Nghị Thanh không vui mắng, anh còn không hiểu làm chuyện đó nguy hiểm thế nào à? Nguy hiểm cái gì, sao tôi không thấy hắn ta đang làm những gì chứ? Từ việc lôi kéo gái mại dâm trên phố, buôn bán đồ ăn cắp, tổ chức đe dọa và cưỡng đoạt, từ Hàng Châu đến Thượng Hải, thậm chí còn khiến một trường dạy nấu ăn phải đóng cửa. Giờ hắn ta lại biến thành đặc phái viên thu nợ cho công ty vay nặng lãi rồi. Nói thật, cái tên này chắc chắn do hắn tự đặt, đúng kiểu của hắn. Quách Vĩ không cam lòng, hắn thấy mình tài lớn làm việc nhỏ. Quan Nghị Thanh không muốn tranh cãi. Từ Cương tới giờ vẫn chưa đó tổng thích. Người ngoài nhìn vào thế dễ dàng, cô cảm thấy chắc chắn không dễ. Lúc này, Mộc Trần trong trang phục kinh điển vest đen, sơ mi trắng quần tây giày da đã bắt đầu bước trên con đường thu nợ ở khu phố Đông. Thử thách mới lại đang chờ đón phía trước. Phải nói hơn một tuần, chỉ ăn với ngủ không khác gì lợn, vậy mà không phá hỏng dáng người Mộc Trần. Chẳng biết do còn trẻ thể chất tốt hay có thể chẳng được trời cao ưu ái, y vẫn giữ vóc dáng cực chuẩn. Dù mặc loại âu phục rẻ tiền về hè thì trông toát lên phong thái nhất định. Đáng tiếc phong thái đó không giúp được gì cho công việc hiện tại. Hiện trong tay y có hai cuốn sổ nợ, những cái tên trên đó đều là loại chơi ỉ không trả khó mà đòi được. Đã thấy hai tên cấp dưới lại còn chẳng đáng tin cậy, đều là loại cuộc sống không đảm bảo, ra xã hội lăn lộn. Người cao gầy gọi là Mễ Thành Quân, người thấp béo gọi là Đậu Thủy Sinh. Tên nhiều chữ quá phiền, Mộc Trần liền đặt luôn biệt danh cho họ. Tên lớn thì gọi là Đại Mễ, tên nhỏ thì gọi là Lục Đậu, toàn tên lương thực lúa gạo. Thế này không khác gì nhân vật cấp A đi chinh phục phó bản cấp S. Thời tiết oi nóng, thi thoảng có cơn mưa bất chợt. Thượng Hải vào hè là đáng ghét nhất, nắng hay mưa cũng chẳng làm người ta thích nổi. Nhưng ba người trên chiếc xe nửa cũ nửa mới này, điều cuối cùng bọn họ quan tâm chính là thời tiết. Công ty cho vay nặng lãi cũng có yêu cầu về thành tích, nếu không thu được tiền thì đừng mơ đến lương cố định, chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà sống thôi. Chứ còn không à, hai tên cấp dưới mới của Mộc Trần đang cằn nhằn, tên lớn nói. Mộc ca, chúng tôi đã tới đây mấy lần rồi, khó đòi lắm, cần phải có mấy vị đại kim cương của Nhíp ca ra mặt mới được. Mấy vạn đồng thôi, đòi mãi không được. Tên nhỏ Lục Đậu thở than. Nhưng mà chúng ta thực sự không làm được, văn đấu không ăn thua. Võ đấu thì chúng ta cũng có đánh lại người ta đâu, làm quá người ta báo cảnh sát, chẳng phải là cũng không đòi được à? Công ty cho vay nặng lãi thì phải lấy tiền bằng cách quấy rối, vòi vĩnh, thậm chí là thủ đoạn hạ lưu. Nhưng những người dám vay nặng lãi cũng chẳng phải là mấy người tốt đẹp, họ cũng khó chơi, chẳng có đạo đức gì. Mộc Trần với tư cách chuyên vay nặng lãi rất hiểu điều này, nhìn hai trợ thủ với gương mặt hốc hác đòi ăn, không khỏi thở dài. Kinh tế suy thoái ảnh hưởng sâu rộng thật, ngành nào nghề nào cũng đều không khá lên được, ngay cả người làm trong công ty cho vay nặng lãi cũng gặp khó khăn. Đại Mễ, Nhị Đầu, thử nói xem trước kia các cậu đi đòi nợ thế nào. Còn thế nào được cả, chỉ có mấy trò đó, một hù dọa, hai mắng chửi, ba dụ dỗ đều không được. Bây giờ chúng tôi có quỳ xuống cầu xin người ta cũng chẳng xong. Đại Mễ nói rất thảm. Lục Đậu thì có chút tức tối. Chúng tôi toàn được giao cho những vụ khó đòi thôi, dễ đòi thì đã chẳng đến lượt chúng tôi. Đây là khoản nợ nát đã quá hạn nửa năm, không ai đòi được, ông chủ bảo đòi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đúng thế, chúng tôi không phải được giao những vụ khó khăn thì là công vụ viên, hơn nữa ít nhiều cũng đã khấu trừ gần hết rồi, người ta cũng không thèm trả tiền cho tử tế. Đại Mễ giọng chua chát. Khoản vay nhỏ là như vậy, lúc vay đã bị trừ luôn lãi suất, còn khi đòi nợ thì thu bao nhiêu cũng tính theo cách tính của công ty cho vay nặng lãi. Ví dụ như anh vay 1 vạn, lãi suất mỗi tháng là 1.000, sau 12 tháng anh trả 1,2 vạn lãi, nhưng thực ra anh vẫn còn nợ tôi 1 vạn. Những món nợ xấu chính là kiểu tiền như thế này, chủ nợ cũng không nhất thiết phải đòi lại, còn những người vay tiền thì đương nhiên sẽ tìm cách chối bỏ nếu có thể. Đại Mễ và Nhị Đậu càng nói càng hận, bọn vay nặng lãi đó thứ đầu bòi gì cũng có người mắng chửi dữ vô, có người đổ nước bẩn, có người cầm chổi đuổi người, thậm chí còn có cán bộ công chức vô liêm sỉ hơn, không trả tiền lại còn dám đe dọa công ty cho vay nặng lãi. Làm cái nghề này dễ dàng sao? Đôi khi không thu được tiền là còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ. Xuống khỏi cầu vượt, Mộc Trần dừng xe bên đường, mỉm cười nhìn hai người rồi nói: không biết cách kiếm tiền một cách thật thà chân chính, cái đó còn có thể hiểu được. Nhưng nếu ngay cả việc nghĩ cách thu tiền cũng không làm được thì không thể tha thứ được. Không sao, nghe tôi chỉ huy, chọn hai nhà hôm nay đảm bảo các cậu sẽ nhận được hoa hồng. Cái nhà này thế nào? Vương Nhị Hộ, nợ Nhíp ca 10 vạn. Không dễ đòi đâu Mộc ca, cái thằng cha này là cán bộ của tổ dân phố đấy, đây là loại cán bộ có sức chiến đấu cao nhất, ngay cả Nhíp ca còn không dám chơi cứng. Đại Mễ sợ hãi nói: chúng tôi đi đòi đồ đấy, thằng cha này thường xuyên không tìm thấy người đâu, chỉ có vợ hắn ta ở nhà, mà vợ hắn dữ lắm. Lần trước chúng tôi còn mang theo hai đại ca thân tín của Nhíp ca đến tận nhà, vợ của Vương Nhị Hổ cầm dao thái đau đuổi bọn họ ra ngoài, còn làm ầm lên ở đồn công an. Sau đó khoản nợ này cũng bị luôn, sổ nợ gì chứ, thằng này phải cho vào sổ đen. Nhị Đậu bổ sung: hóa ra đây là nhà khó đòi nhất, thực chất đây là nợ cờ bạc, trả theo lãi suất hàng tháng, nó đau thì họ đã trả gần hết đôi, giờ lại dựa theo dưới nợ ban đầu mà đòi thêm 10 vạn. E rằng chẳng ai cảm thấy dễ chịu trong lòng mà đồng ý. Nhưng đây chính là cách của vay nặng lãi, không muốn thì đừng vay chứ, vay đôi thì vô lý đến mấy cũng phải trả. Lúc này Mộc Trần rất có tinh thần của một đặc phái viên thu nợ, im mắng hai người kia: chọn hắn ta đi, Trên đời này chẳng có việc gì khó, chỉ cần dám làm càn, tôi không tin không xử lý được. Lục Đậu nghe ngớ ra, đính chính. Mộc ca, câu đó là trên đời không có chuyện gì khó, chỉ cần dám leo lên chứ. Ờ, đúng rồi, khác biệt chính là ở chỗ này. Cậu dùng tư duy bình thường, suy nghĩ không thay đổi thì chỉ dẫn đến ngõ cụt thôi. Phải thay đổi, cho nên mới gọi là trên đời không có việc gì khó, chỉ cần dám làm càn. Mộc Trần giải thích khiến hai người theo đuôi trố mắt ngơ ngác. Mộc Trần hỏi kỹ về tình hình gia đình con nợ. Ở thành phố lớn như Thượng Hải, chỉ cần là người có nhà ở đây thì gần như nhà nào chắc cũng không thiếu khả năng trả 10 vạn này, chỉ là vấn đề có muốn trả hay không. Có khả năng trả, vậy là xong rồi. Vừa đi, Mộc Trần vừa giáo dục hai tên cấp dưới, thì đồng thời phương án A đã nhanh chóng được hình thành trong suy tính của y. Ba người đi thẳng đến nhà của Vương Nhị Hồ trên đường Tây Sương, một ngôi nhà cũ trong khu phố cổ. Viện tử nằm trong một con hẻm, chỉ riêng mảnh đất này cũng đã đáng giá cả trăm vạn rồi. Có thể nói dân Thượng Hải không có người nghèo. Ba người gõ cửa bước vào, mụ vợ béo của Vương Nhị Hồ vừa mở cửa đã chặn ngay trước cửa. Ấy ấy ấy, ai cho các người vào nhà? Có chuyện gì thì nói ngoài cửa. Mụ ta hai tay chống nạnh, đôi môi dày trễ xuống, đó đang là chuẩn bị mắng chửi. Thường thì đòi nợ kiểu này chắc chắn sẽ căng thẳng ngay lập tức, nhưng hôm nay khác. Mộc Trần ở phía sau đá nhẹ một cái, đại mễ lập tức quỳ phịch xuống. Chị ơi, chị làm ơn làm phước trả tiền cho chúng em đi, chúng em ba ngày nay chưa được ăn gì rồi. Mộc Trần lại đá thêm một cái, Nhị Đậu cũng quỳ xuống. Chị ơi, chị làm ơn giúp em với, tụi em sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu còn không đòi được tiền, tụi em sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ mất thôi. Hai tên đòi nợ thuê vừa tới nhà đã khóc lóc thảm thiết, nước mặt nước mũi tèm lem, khiến mụ béo không còn chỗ chút cơn giận, chỉ biết xua tay nói. Đừng có bày đặt đáng thương với tôi, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Ai nợ thì đi mà tìm người đó. Nói cho các người biết, chính mấy người cho chồng tôi vay để đánh bạc thua, tôi còn chưa tính sổ với các người đấy. Hù hù, chị ơi, để có phải là nhà chủ nhiệm Vương không? Chị là... Mộc Trần khúm núm hỏi. Đúng, tôi ngồi không đổi tên, đi không đổi họ, là Lưu Ngân Hoa đây, sao nào? Mụ béo chống nạnh hỏi, dáng vẻ này xem chừng là chiến tướng dặn dày kinh nghiệm đây. Mặc kệ mày giở trò côn đồ hay giả bộ đáng thương, tóm lại là không định trả tiền. Đến tổ dân phố đó à? Ôi, thôi đi, cái chỗ quỷ quái đó chẳng có ai làm việc, còn chưa biết chừng đang tụ tập đánh bạc ở đó ấy chứ. Mộc Trần và Đại Mễ, Lục Đậu đứng dậy, cúi đầu bàn tính gì đó, lén là lén lút, bị mụ béo kia nhìn thấy nghi ngờ, mụ ta kéo giọng hét lên. Này này, muốn làm gì đó? Tôi báo công an đó nha, này này. Mụ béo kia gân họng lên mà hét, một tiếng hét thu hút ba bốn người hàng xóm kéo ra, không giống người sống ở chung cư, tình người lạnh nhạt, người sống trong mấy khu phố cũ này gắn bó lắm. Đám hàng xóm cũng biết chuyện, chỉ vào ba người đòi nợ mà quát, bảo họ đi tìm Vương Nhị Hồ mà đòi. Sức ép dư luận rất lớn, cái vụ này xem ra là không nói lý được rồi. Mộc Trần vội vàng ngăn lại mà nói. Chị Lưu ơi, chị nghe tôi nói, chúng tôi tìm án rồi, tìm đến hai lần, lời hay lời dở, lời nặng lời nhẹ đều nói hết rồi. Hắn bảo chúng tôi đến tìm chị, nhưng lời hắn nói chúng tôi không thể không nói ra được. Nói cái gì mà không thể nói ra? Cậu nói rõ ràng cho tôi. Mụ béo thấy có người chửi hùa vào theo mình càng khí thế, còn tóm lấy Tiểu Mộc truy hỏi, Tiểu Soái ca cũng không được nương tay. Chúng tôi đã uy hiếp rồi, tôi nói chúng tôi sẽ đến nhà tìm vợ anh. Ai? Hắn nói vợ hắn da dày eo to, muốn làm sao thì làm, chẳng phải là nói bậy sao? Chị xinh đẹp như vậy cơ mà. Mộc Trần trợn mắt nói dối. Mấy người hàng xóm cười độ lên. Mụ béo kia mặt đỏ bừng, khen mụ còn ác hơn chửi mụ, nhưng mụ không chửi lại được, không thể thành tự vào mặt à. Đại Mễ nói thêm. Thật đó chị ơi, bọn em cũng chỉ nói vậy thôi. Nói là không trả tiền thì sẽ lấy vợ anh ta gắn nợ. Ai ngờ hắn ta nói, mụ đó hắn nhìn mà ghê tởm, mà quỷ mới thèm động vào, đến hắn ta còn chẳng muốn về nhà nữa là. Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi nói là bắt vợ anh trả nợ thay. Hắn nói cứ việc bắt đi, nếu bắt đi thì không những trả tiền mà còn đưa thêm cho tôi 10 vạn. Thật đó chị, không phải bọn em nói dối đâu, chính miệng chồng chị nói đó. Không tin chị cứ hỏi thử hắn ta mà xem. Lục Đậu vừa nói xong thì bị ăn một cái tát. Hắn ta mếu máo nói. Chị ơi, hay là chị đi theo em đi, chồng chị còn đưa thêm cho em 10 vạn đó. Màn tấu hài này hàng xóm bê xem cứ gọi là cười lăn cười bo, người kéo tới mỗi ngày một đông. Chuyện hay mà, người ta đánh chửi nhau hoặc là không muốn dây vào, hoặc để mặt hàng xóm láng giềng mà tránh đi, nhưng mà trò cười thì xem đông càng vui. Mụ béo kia mất mặt vô cùng, đùng đùng nổi giận, đập phá loạn xạ. Mộc Trần và mấy người kia vội vàng tránh xa. Là sau mụ béo mặc quần áo chỉnh tề, tiện tay cầm lấy một cây muỗng thép dài, bước chân đầm đập đi tìm chồng. Thế là cả đám đông mấy chục người đành việc háo hức đuổi theo xem. Quả nhiên vợ chồng đó không làm người ta thất vọng. Từ cửa sau của tổ dân phố, một đôi lao ra, người đuổi người chạy, chó chạy gà bay. Ba người Mộc Trần chặn hai vợ chồng lại, giả vờ can ngăn, thật ra là giữ chặt Vương Nhị Hổ để cho vợ hắn đánh. Vương Nhị Hổ một mực phủ nhận. Mộc Trần đổ thêm dầu vào lửa, anh nói, chính anh nói. Vương Nhị Hổ nói, không nói không nói, tao thực sự không nói. Mộc Trần nói, nếu anh không nói thì ai nói? Vương Nhị Hổ đầu óc đã choáng váng, tức tối đống lên, tao nói thì sao, mày quản được chắc? Thì là bị lừa vào rồi. Mộc Trần đạt được mục đích, chỉ tay tỉnh bơ. Đấy, chị xem kìa, chính hắn nói đấy. Cụ Lưu đi không đổi họ, đứng không đổi tên kia, đương nhiên là mà máu sau cơn bốc lên, không đương tay nữa, cái bụng thép lớn bị đánh cong, túm lại mà tát liên tiếp một hồi. Mà tát xong, mụ béo ngược lại còn khóc lóc om giòm, kể ra một loạt những chuyện xấu của chồng trong những năm qua. Người về xem đã đông nghịt đôi, đến người qua đường chẳng hiểu mô tê gì, cũng ngồi cắn hạt dưa hóng hớt. Mộc Trần vội vàng bảo Đại Mễ, Nhị Đầu dìu con nợ bị đánh như chó chết về nhà. Thời lúc vắng người, nhỏ giọng hỏi Vương Nhị Hổ. Chủ nhiệm Vương, giới thiệu một chút, tôi là đặc phái viên thu nợ của công ty Kim Đỉnh, tiền có phải nên trả được không? Đừng trợn mắt như thế, trợn mắt thì ngày mai chúng tôi lại đến. Không, tối nay sẽ đến. Vương Nhị Hổ sợ tái mao. Bọn đòi nợ thuê không sợ, nhưng sợ mua vợ khùng. Ồn ào náo loạn hai tiếng đồng hồ, trên thì mặt mũi bầm dập, dưới thì mấy chút quần áo bị rách. Vương Nhị Hổ thảm hại cầm lấy 10 vạn vừa rút được từ máy rút tiền, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói với Nhiếp Tử, tao thề không bỏ qua cho nó, còn bạn bè từ nhỏ cái chó gì chứ, phải mấy thằng như tụi mày đến hãm hại tao, cút đi. À vâng vâng vâng, cút ngay. Mộc Trần nhận tiền định chuôn. Khoan đã, giấy vay nợ đâu? Vương Nhị Hổ đuổi theo, nhận lấy giấy nợ Mộc Trần đưa, đoẹt đoẹt xe rách, ném vào mặt y kèm theo những lời lẽ cay độc. Nhớ mặt mày rồi, mày đợi đấy cho tao. Ôi cha, chủ nhiệm Vương, cái đồng hồ của anh quý giá quá ha. Mộc Trần nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay vị chủ nhiệm, hắn vội vàng thu tay lại. Vậy mà thu được tiền đôi à? Đại Mễ và Nhị Đậu cầm tiền trong tay mà không dám tin. Cả tháng này bọn chúng mới đòi được một khoản nợ, thực sự là đói lắm rồi. Công việc này có khi sắp mất đến nơi. Đang mừng mừng tủi tủi thì Mộc Trần đã đít. Khóc cái gì, tới nhà tiếp theo đi, tranh thủ làm xong sớm nghỉ sớm, buổi chiều nóng lắm tôi không ra đường lang thang đâu. Không cần kén chọn mục tiêu, cứ chỗ gần nhất mà đòi thôi. Nhưng điểm đến tiếp theo khiến Mộc Trần gặp chút khó khăn, đó là đồn cảnh sát đường dân tộc, cách tổ dân phố đường dân tộc mà bọn họ vừa làm náo loạn không xa lắm. Đỗ xe dưới bóng cây bên kia đường, nhìn biển hiệu màu trắng xanh cùng với những chiếc xe cảnh sát san sát nhau khiến Mộc Trần tức giận chửi thề. Bọn cho vay nặng lãi ngu như chó, vậy mà còn làm ăn với cảnh sát. Không biết trên đời này cảnh sát là thiếu chữ tiên nhất à? Đại Mễ rụt cổ lại không dám nhìn về phía đồn cảnh sát. Mộc ca, nơi này không ai dám tới đòi nợ. Mộc Trần nổi khùng, xịt đánh người. Tính cách y gần đây khá bạo lực, ăn nói cũng thô lỗ. Còn mẹ nó, biết thế thì đừng có cho vay chứ. Chúng mày bị lừa đá vào đầu hay sao mà tin vào chữ tiên của cảnh sát? Nhưng người ta tới vay không ai dám không cho vay anh ơi, lãi suất còn thấp hơn người khác một nửa. Nhị Đậu đau khổ giải thích. Toàn cho cảnh sát với công chức vay. Nhiếp ca, à không, người ta gọi hắn là Nhiếp Tử, hắn làm ăn kiểu này đấy à? Mộc Tử chưa hết bực, còn mẹ nó chứ, đưa cho cảnh sát vay, phải nói là bị lừa đá xong còn bị kẹp đầu vào cửa. Đại Mễ nói, trước giờ vẫn luôn là như vậy. Nhiếp Tử cho vay như thế này trong giới còn coi là người tốt, cho vay nhỏ lẻ phần lớn có thể thu hồi được, có những khoản lớn ra đi bị vỡ nợ thì người cho vay phải tự tử. Kinh tế bây giờ khó khăn, cho vay nặng lãi cũng chẳng dễ dàng gì. Nhị Đậu nói, công ty chủ yếu nhắm vào nhóm công chức và tiểu thương, nói cho cùng cũng coi như là thành công rồi. Nhìn mấy công ty tín dụng nhỏ trên đường xem, đóng cửa hết rồi, không được mấy công ty. thấy Mộc Trần có vẻ gặp khó, gái cầm liên hồi, đại mỹ khuyên: Mộc ca, hay là bỏ qua nhà này đi. Đúng thế, đừng chọc phải cảnh sát, sau này chúng lại kiếm cớ đi tìm chúng ta báo thù đấy. Nhị đầu kéo tay y. Gì, sợ cái đếch gì, tôi đi đòi. Mộc Trần vốn định bỏ qua đôi, nghe hai thằng này khuyên can, chẳng hiểu thần kinh nào của y có vấn đề, cầm giấy nợ, bảo hai người chờ bên xe, nghênh ngang đi vào đồn cảnh sát. Người khác cộng hỏi, Mộc Trần vinh báo giơ tay lên, nói tìm đồn trưởng, cứ thế bước đi vào. Người các cổng cũng không ngăn cản, cẩn thận lấy di động ra chụp một bức ảnh giấy nợ. Mộc Trần trực tiếp gõ cửa phòng đồn trưởng. Vừa vào trong, một người nam tử trung niên đang cầm cốc lớn uống trà, vừa nhìn thấy Mộc Trần chưa kịp hỏi, y đã nói thẳng: Đồn trưởng, tôi tìm cảnh sát Đỗ Trị Hoa. Cậu ở đơn vị nào? Đồn trưởng hỏi. Công ty cho vay tín dụng nhỏ Kim Định. Vậy cậu tìm cảnh sát của chúng tôi làm cái gì? Mộc Trần một câu như sấm bên tai. Hắn vay chúng tôi 5 vạn, tới giờ quá hạn rồi mà không chịu trả, tôi tới đây đòi. Cậu cho vay nặng lãi còn tới đồn công an đòi à? Đồn trưởng khiếp đảm, đặt cốc trà xuống, tay còn run, miệng còn lắp bắp, chừng không tin nổi điều mình vừa nghe thấy. À, anh nói phải nhỉ, xin lỗi, tôi nhầm chỗ rồi. Mộc Trần cung kính nói. Vị đồn trưởng vừa thở vào nhẹ nhõm thì y lại tự nói với chính mình: Chắc là phải lên phân cục, cục công an thành phố thôi, đồn cảnh sát nhỏ quá. Ê này, cậu kia, đứng lại đó, chờ tôi một chút đã. Vị đồn trưởng giật mình đứng phắt dậy, gọi Mộc Trần lại. Chuyện xấu này mà đến tai cục công an thành phố thì chẳng phải là trò cười cấp quốc gia sao? Ông ta gọi Mộc Trần vào, xem qua giấy nợ, không sai được. Điên rồi, đồn trưởng cầm điện thoại quát lớn: Tiểu Đỗ, lên đây. Một lát sau, có một cảnh sát đi lên. Đồn trưởng tức giận chỉ vào Mộc Trần: Tôi hỏi cậu, chuyện vớ vẩn gì thế này, mau xử lý đi, không sợ người ta chê cười à? Viên cảnh sát kia vâng dạ mà chẳng hiểu mô tê gì cả, sau đó gọi Mộc Trần ra ngoài. Nhìn thấy y ăn mặc cũng lịch sự nên cẩn thận hỏi: Cậu là ai, tới đây làm gì? Vừa giơ điện thoại lên cho hắn xem giấy nợ, Mộc Trần vừa nghiêng mặt nói: Công ty cho vay tín dụng nhỏ Kim Đình, khoản nợ 5 vạn của anh nên trả rồi. Hả? Còn mẹ nó, cậu dám đến chỗ sở trưởng của chúng tôi làm can, đi mau. Viên cảnh sát mặt tay mét túm lấy Mộc Trần, nghiến răng nghiến lợi kéo xuống chỗ vắng người ở dưới lầu rồi đe dọa: Mày có tin tao chơi chết mày không? Không tới mức đó chứ, tôi không đáng giá 5 vạn đâu, còn anh chỉ đáng giá 5 vạn thôi à? Mộc Trần không xuống nước, tương cho một câu chết ngạn: Mày đợi đó, tao phải nói chuyện này với Nhiếp Tử. Viên cảnh sát điên rồi, rút điện thoại ra. Mộc Trần mỉa mai: Ra vẻ gớm vậy hả? Có giỏi thì đừng viết giấy nợ, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi đã tới đây là phải đòi được tiền. Dù anh nói với Nhiếp Tử thì tôi cũng phải đòi đi, không trả thì tôi nói thẳng cho anh biết là tôi sẽ lên phân cục, cục công an thành phố tìm người có trách nhiệm đòi. Anh vay nặng lãi mà còn lên mặt à? Tin tôi khui chuyện này ra thì anh mất luôn cái bộ đồ cảnh sát đấy không? Còn mẹ nó, tới lúc đó lưu manh đầu đường nó cũng nhổ vào mặt. Ê, mày muốn chết hả? Tao... Viên cảnh sát giơ điện thoại lên định đập, nhưng rồi cứng đờ người lại. Mộc Trần đang bật chế độ quay phim, hắn ta lập tức không dám làm gì nữa. Phía trước sân này là đại sảnh cảnh vụ, kỷ luật của cảnh sát là một vấn đề lớn. Tôi thấy anh không muốn trả, vậy tôi tới phân cục đòi đây. Mộc Trần cất di động đi, xoay người đi luôn. Giờ thì viên cảnh sát kia sợ tới mất vía đôi, nắm tay y cầu xin: Thôi, này, cậu cho tôi hoãn 2 ngày. Anh biết đó là không được mà, qua chuyện ngày hôm nay thì không biết anh còn định xử tôi như thế nào nữa. Tôi đợi nửa tiếng trong xe ngoài kia, không thấy tiền thì tôi sẽ báo lên trên. Cái video vừa rồi đủ để hại chết anh mà không cần bàn cãi, tự mà liệu đi. Mộc Trần gạt tay hắn ra, đã thế còn làm động tác phủ tay áo đổ đi ra ngoài khỏi sân đồn cảnh sát. Khi quay đầu lại thì viên cảnh sát kia vẫn còn đứng ngây người trong sân. Chỉ mất 3 giây suy nghĩ, hắn có quyết định nhanh chóng, chả phải nhanh chóng dứt điểm, quyết không thể dây dưa với thằng điên này được. Mộc Trần trở về xe, mang theo 3 cái kèm bốc quý, chia cho mỗi tên đàn em 1 cái, không giải thích gì cả, ngả ghế ra sau, thong thả ăn. 2 tên đàn em chứng kiến y hiên ngang đi vào đồn công an, lại thấy Đỗ Trị Hoa nhớn nhác chạy ra khỏi đồn. Vị đại ca này xem ra vào đồn đòi tiền thật, là món nọ ăn kem lạnh mà lòng như lửa đốt, thập tha thấp thỏm. Nửa tiếng sau, chưa đến nửa tiếng, có người gõ cửa sổ xe. Cửa sổ vừa hạ xuống, một xấp tiền bị ném vào, một bàn tay thò vào trong lấy đi giấy nợ. Chính là Đỗ Trị Hoa. Hắn còn dùng di động tách một tiếng chụp ảnh Mộc Trần. Phía sau điện thoại là khuôn mặt dữ tợn của viên cảnh sát. Hắn ác độc để lại một câu: mày đừng để tao bắt được. Mày dọa ai thế hả? Vừa rồi tao ghi hình lại hết đấy, ai chơi ai còn chưa biết đâu. Tao nhớ cái mặt mày rồi, tao mà có vấn đề gì tao cứ nhảy mày mà tính. Mộc Trần nói xong khởi động xe đi luôn, căn bản không coi cảnh sát ra cái chó gì. Hai thằng đàn em im re, đầu cúi thấp chỉ sợ bị cảnh sát nhớ mặt. Cái vị đại ca này quá hung hãn rồi. Xe đi rồi, hai tên mới len lén nhìn qua gương chiếu hậu. Viên cảnh sát kia nổi điên đôi, cầm điện thoại ném theo. Hai người theo bản năng ôm đầu, không trúng. Điện thoại vẽ đường cong rơi bột xuống đất, xe thì chạy xa rồi. Hai thằng đàn em đi theo Mộc Trần bị cách đòi nợ táo tợn của y làm cho sợ câm nín, không dám ý kiến gì. Cơ bản đại ca bảo sao thì làm thôi. Địch, đồn công an còn dám xông vào đôi, trên đời này còn sợ cái chó gì nữa. Bọn nó tiếp tục cứ chỗ gần nhất mà đi, không cần cán chọn mục tiêu là ai. Đến nhà thứ ba, một người kinh doanh đồ nội thất. Mộc Trần không trực tiếp đòi nợ, giả vờ là ông chủ vào đặt hàng. 20 bộ bàn làm việc lớn, 20 ghế làm việc lớn, 40 bàn máy tính, đến tòa nhà nào đó, nhanh chóng lên, hàng đến lắp xong sẽ trả tiền. Ông chủ kia thấy Mộc Trần mang theo một vali toàn tiền mặt giá trị cao, hơn nữa còn vung ra 5.000 tiền đặt cọc, vội vàng lo nguồn hàng, hứa trước khi trời tối nhất định sẽ lắp xong. Ba người đi ăn cơm, ăn uống no dày thì điện thoại báo hàng đã đến, tìm ông chủ Mộc. Ông chủ Mộc hoàn toàn không đến, lại quay về cửa hàng nội thất. Lúc này đã thành ba người, giờ giấy nợ ra hỏi: ông chủ này, thật ra tôi lừa ông rồi. Tôi là nhân viên thu nợ của công ty cho vay tín dụng nhỏ Kim Đình. Ông nợ 11 vạn nên trả tiền rồi. Đúng rồi, còn phải cộng thêm tiền đặt cọc vừa rồi nữa. Chưa lấy đồ thì phải trả lại tiền chứ, giấy nợ vẫn còn đây. Ông chủ tức đến muốn khóc không ra nước mắt. Mộc Trần khinh thường nói với ông ta: như vậy còn nhẹ đấy. Tôi đặt 200 vạn đồ nội thất gỗ đỏ, khiến ông một năm cũng không bán được, không hại chết ông thì thôi. Ông không muốn ngày nào cũng có người đến đặt hàng rồi lại không lấy hàng chứ? Tiền vận chuyển, tiền công cũng lỗ chết ông đấy. Nhanh lên trả tiền. Cái khí thế tổng hợp của một tên lưu manh, côn đồ, lãng tử cùng thiếu gia nhà giàu giờ tạo nên khí chất mới dồn ép người ta. Ông chủ kia bị dọa cho hết hồn. Cách thức quá quát khốn nạn như vậy, ông ta không muốn thử lần thứ hai. Nói đi nói lại cũng trả được hơn một nửa, còn lại một ít thì thực sự không xoay sở được. Xin khất thêm một tuần nữa để trả, cuối cùng cũng tống khứ được ba vị ôn thần này. Ngày hôm đó, chuyện đặc phái viên thu nợ mới một ngày thu về hơn 30 vạn nợ xấu chuyển về công ty, tức thì làm cả công ty chấn động. Một người mới và hai tên loại ăn hại vậy mà thu về khoản nợ khó đòi bậc nhất. Kế toán vội vàng hỏi rõ chi tiết báo cho Nhiếp Tử. Chuyện nhanh chóng đến chỗ Nhiếp Tử. Nhiếp Tử đang ăn cơm cùng Dung Vũ thì kinh ngạc đến mức nghẹn cả họng, nửa ngày cũng không nuốt trôi. Nói thật thì hắn chưa biết an bài Mộc Trần vào đâu, thế nên mới giao chú y công việc khó nhất này. Một là tạm thời giữ y bên cạnh, hai là làm khó y một chút, dàn mặt người mới là điều ở đâu cũng lên làm thôi. Ai ngờ người bị dàn mặt là hắn. Dung Vũ tò mò hỏi. Nhiếp Tử vẫn còn sợ hãi kể cho hắn ta: trời ơi, Phan Song Long nói với lão Lý là hắn ta gặp phải một tên quái tài hiếm có ở Hàng Châu. Tôi còn không tin, xem ra là tôi kiến thức còn hạn hẹp. Đây không phải là quái tài mà là mẹ nó, một tên yêu nghiệt. Anh nói Tiểu Mộc à, làm sao thế? Dung Vũ tò mò hỏi. Người anh em này của hắn máu lạnh thế nào hắn biết, có thể kinh ngạc đến thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu ta thuê thằng đồn công an thu nợ. Nhiếp Kỳ Phong không biết là nên quỳ hay nên chửi y nữa. Gì? Anh nói tới đâu cơ? Dung Vũ hỏi lại, hắn nghĩ mình nghe nhầm. Đỗ Trị Hoa, cái tên vay tiền ở đồn công an đường dân tộc ấy. Thực ra hắn từng giúp chúng ta một chuyện nhỏ nên tôi cho hắn vay tiền. Nhiếp Tử thở dài. Ai, cậu ta nghĩ cái gì vậy chứ? Dung Vũ cho rằng Tiểu Mộc phen này gặp họa rồi, trách. Anh phải dạy bảo cậu ta đi, không thể không biết điều như vậy được. Có những khoản tiền tuy nằm trong nợ xấu thì vốn dĩ đã không định lấy lại, miếng thịt trong miệng rói đến hồ cũng không cướp được. Tôi còn phải dạy cậu ta. Bây giờ tôi muốn quỳ lại cậu ta luôn ấy chứ. Biết ngay là anh không tin mà, cậu ta đòi được đôi. Nhiếp Tử lần đầu đòi được tiền mà lại thấy đau dạ dày. Nhưng Vũ 100% không tin, nhưng nhìn cái bộ mặt của Nhiếp Tử thốt lên: thật á? Tiền vào tài khoản hết rồi, chuyện này còn giả được sao? Tôi nói hồi trưa thằng Đỗ Trị Hoàng cứ gọi điện thoại hoài, tôi tưởng hắn lại muốn mượn tiền nên không bắt máy. Nhịp tử giơ điện thoại lên cho xem tin nhắn chi tiết về tài khoản mà bên kế toán gửi cho hắn, biết vậy sớm nghe điện thoại. Nhung Vũ nhìn hồi lâu, cố gắng nuốt nước bọt. Hai người nhìn nhau, tổ dân phố, đồn cảnh sát, đó đều là những đơn vị đặc biệt giỏi chiến đấu, đi giao thiệp với họ. 10 trận thì thua 9, hai người dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió lớn cũng vẫn không nghĩ ra nhiệm vụ gần như không thể này thì làm thế nào mà hoàn thành được. Tin đó là thương người quái gì vậy chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của cuốn tiểu thuyết trinh thám Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.